Nhượng Xuân Quang, chương 92, Hàn Quả hoảng hốt cảnh xuân sang. Góc truyện audio.com, editor, Đụt Jun, nhận được hồi âm của thích khách Chu Văn Đống đứng sững trước cửa sổ, bóp chết con chim bồ câu đưa tin đáng thương. Lý Trác Thạch thường bày ra một tư thái xa cách với Tiêu Triền. Chuyện nàng rời cung, đối với hoàng thượng mà nói là lợi nhiều hơn hại. Chu Văn Đống ước gì nàng đi thật xa, nhưng ở hoàng thành nguy nga, trong mắt hắn mệnh lệnh là trên hết. Nhiệm vụ thất bại thì chính là thất bại. Chu Văn Đống vào cung diện thánh, lại bị từ chối. Một tiểu thái giám nói, bẩm Chu đại nhân, hoàng thượng đi thăm hoàng phi nương nương. Tiểu thái giám không phải thái giám thân cận của Tiêu Triền, chỉ được nghe nói về hoàng phi chứ chưa bao giờ được gặp. Người biết chuyện thì sớm đã biết Lý Trác Thạch đã bỏ đi rồi. Nhưng người không biết thì chỉ thấy hoàng phi liệt giường đã lâu, bệnh tình nguy kịch. Mấy ngày trước Chu Văn Đống cũng bị từ chối không được vào gặp hoàng thượng. Nhưng khi đó Tiêu Triền đang ở trong phòng, Thanh Liêu đứng ngoài cửa ngăn cản, hảo tâm mà thấp giọng nhắc nhở. Chu đại nhân, nếu đại nhân không có tin tức tốt của hoàng phi thì đừng nên tới đây nhiều. Người tới tin tức không tới, hoàng thượng không vui. Chu đại nhân vũ lực cao cường, nhưng không thể nhìn thấu sắc mặt hoàng thượng. Chu Văn Đống có chút nghi ngờ. Hắn cho rằng, hoàng thượng chỉ là tình cảm ngoài mặt với Lý Trác Thạch, chẳng lẽ còn có ý nghĩa sâu xa nào khác sao? Hắn không biết nhân gian tình ái, tất nhiên không có được đáp án. Bên ngoài ngự thư phòng, một trận gió thổi qua trước mặt Chu Văn Đống, lạnh đến thấu xương. Phía trước hoàng thượng đã trở lại, đang hỏi Thanh Liêu. Đã lâu như vậy rồi, hoàng phi không cho mời ngự y sao? Đã mời rồi à? Thanh Liêu nghiêm trang mà trả lời. Ngự y nói, hoàng phi nương nương không có gì đáng lo. Vậy thì trẫm an tâm rồi. Tiêu Triền đảo mắt nhìn thấy Chu Văn Đống. Chu Văn Đống đáy lòng hoảng hốt. Thần khấu kiến hoàng thượng, đi vào rồi nói, Tiêu Triền ôn thuận thanh nhã, trong mắt không chút gió rét hỗn loạn. Chu Văn Đống bỗng thấy gió thổi càng ngày càng buốt hơn. Tiêu Triền ngồi trên ghế dựa, nhẹ hỏi, có phải hành thích Mộ Cẩm đã có kết quả rồi không? Hoàng thượng, nhiệm vụ thất bại rồi. Chu Văn Đống quỳ xuống đất thỉnh tội, Mộ Cẩm chạy mất hơn nữa. Hừm, Mộ Cẩm chạy được là chuyện hết sức thường tình, bởi vì hắn có một hộ vệ võ công cao cường. Tiêu Triền lúc này đang nghĩ, lai lịch của tên thốn bôn này rốt cuộc ra sao? Hơn nữa, hoàng phi cũng đi cùng Mộ Cẩm, khóe môi đang giơ lên một nửa của Tiêu Triền chợt cứng lại. Chu Văn Đống tiếp tục nói, sát thủ thần phái đi tai mắt vụng về, chẳng may đánh trúng hoàng phi. Cái gì mà trời tối ảm đạm, hoàng phi ngụy trang, Chu Văn Đống đều không nói ra. Tiêu Triền cười hẳn lên, Chu Văn Đống lại càng thản nhiên, hoàng phi liền không còn thở nữa. Rất lâu sau đó, Tiêu Triền lặng im. Gió lớn làm cho mấy khung cửa sổ đập vào nhau kêu lên. Gió tràn vào phòng, thời gian vẫn trôi qua trong tĩnh lặng. Thanh Liêu cúi đầu, bước tới đóng cửa sổ. Chu Văn Đống vẫn quỳ, chờ đợi phán quyết của hoàng thượng. Gió ngừng thổi, Tiêu Triền mới hoàn hồn, hắn nở nụ cười. Chu Văn Đống, ngươi mê sảng cái gì thế? Hoàng phi rõ ràng là đang ở trong hoàng cung của trẫm, trẫm vừa rồi còn đi thăm nàng. Nàng bệnh đã lâu, ít khi ra ngoài. Người không gặp được mà đã dám bịa đặt hoàng phi đã chết, đáng bị tội gì? Chu Văn Đống hoảng hốt, hoàng, góc truyện audio.com, thượng, Tiêu Triền đứng dậy, lui xuống đi, sau này tới đây ít thôi. Hoàng thượng, Chu Văn Đống dập đầu, hoàng thượng thần khẩn cầu người, ra ngoài, Tiêu Triền lạnh lùng, Chu Văn Đống không kịp hối hận nữa. Lúc này hắn mới hiểu, hoàng thượng cho đến tận bây giờ vẫn không muốn tiếp thu chuyện hoàng phi trốn khỏi cung. Thanh Liêu bước tới mời. Chu đại nhân, mời đi ra trước đã. Chu Văn Đống ngẩng đầu nhìn Tiêu Triền, thần tội đáng muôn chết, ra ngoài, Tiêu Triền vẫn chỉ nói hai chữ, tiếp theo cửa bị đóng lại, Thanh Liêu cũng có chút bất an, dương mắt nhìn Tiêu Triền. Hoàng thượng, trẫm còn tưởng phải là tin tức trọng yếu gì, Chu Văn Đống thế mà cũng chỉ biết đồn chuyện thị phi. Tiêu Triền vẫn như không có chuyện gì, ngồi xuống lật xem tấu chương. Tế Đông lũ lụt Giang Nam bắt được một tên quan lại tham ô. Lo nỗi lo thiên hạ mới là trách nhiệm của bậc đế vương. Nữ nhân sinh bệnh thì nên đi mời ngự y. Hoàng thượng trước mặt văn võ bá quan vẫn như thường, có thể nói càng thêm cao nhã hơn trước. Đại lễ đăng cơ ngày càng gần, Tiêu Triền bận chính sự, mấy ngày nay đều tới hơn nửa đêm mới nghỉ ngơi. Mùa đông tới, long sàng cũng lạnh, mãi không ngủ được hắn đứng lên. Hoàng thượng, Thanh Liêu bừng tỉnh, vội vàng bước lên hầu hạ. Thanh Liêu trẫm lâu rồi chưa gặp hoàng phi. Tiêu Triển nhìn lên mặt trăng cô độc, mỗi lần tới thăm, nàng đều tránh không gặp mặt ta. Trước kia nàng không phải là người thích giận dỗi. Từ khi sinh bệnh, nàng càng ngày càng hay cáu kỉnh. Thanh Liêu khoác thêm áo ngoài cho Tiêu Triển. Việc này lại nhắc nhở hắn.